Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, nhiệm vụ ẩn. Nhưng là Tống Kiệt xem nhẹ truyền thông năng lực, cũng xem nhẹ mình nhiệt độ. Hiện tại Tống Kiệt, quả thực cùng những cái đó một đường đại minh tinh không có khác biệt. Giống như là trước đoạn thời gian Mỗ Sơn biểu diễn Mỗ Tội. Phát hình lúc sau cũng là đại hòa, lập tức liền phủng đỏ một người vốn dĩ tại tam tuyến ngôi sao nhí. Ngôi sao nhí lập tức biến thành thần tượng phái kiêm thực lực phái. Mà Tống Kiệt chính là cái tình huống như vậy. Tốt kịch bản, tốt đạo diễn, hơn nữa tốt diễn viên chính. Còn có Tống Kiệt không thể phục chế bĩ soái cùng không thể phục chế đặc hiệu cùng đánh võ. Tạo thành hiện tại Tống Kiệt danh khí. Có thể nói như vậy, Tống Kiệt tại Hoa Hạ Quốc hỏa bảo trình độ, quả thực so Mỗ Tội còn muốn hỏa bảo vài lần. Tống Kiệt vừa mới ra môn, dầm một chút, liền từ chung quanh vụt ra tới vô số ký giả cùng truyền thông ký giả. Những người này giá microphone, camera chờ thiết bị, vừa lên tới liền cầm Tống Kiệt bao vây. Lúc ấy Tống Kiệt chính mình đều mộng bước. Ta dựa vào, lão tử mới mua phòng ở. Lập tức liền bộc quang a. Tống Kiệt tiên sinh, ta là đằng tin tức ký giả. Xin hỏi tiên kiếm trường cao đẳng là của ngài lần đầu tiên biểu diễn tác phẩm sao? Tống Kiệt tiên sinh, xin hỏi ngài là như thế nào biểu diễn bên trên Ma Tôn Trọng Lâu đâu? Thân là vai ác. Ngài thế nhưng so nam nhất hào biểu hiện còn muốn xuất sắc. Ngài không sợ đắc tội người sao? Xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tống Kiệt trên mặt liền hai chữ. Mộng bức, mẹ nó, này hỏa cũng quá đột nhiên đi. Tống Kiệt xem trước mặt người đông nghìn nghịt ký giả. Đột nhiên có chút đau đầu. Tống Kiệt đột nhiên minh bạch là cái gì những cái đó đại minh tinh ra cửa đều muốn mang khẩu trang. Bị người nhận ra tới thật sự hảo phiền toái a. Mà tiểu ngũ tiểu lục thân là Tống Kiệt hoàng kim chân chó. Tự nhiên cũng là tại đệ nhất thời gian xung làm Tống Kiệt bảo tiêu. Bọn họ lập tức liền vọt tới Tống Kiệt trước mặt, giúp Tống Kiệt mở đường. Mà những cái đó truyền thông hỏi vấn đề, Tống Kiệt là một cái đều không trả lời. Nghe nói hiện tại ký giả phi thường đáng sợ. Ngươi nếu là nói sai điểm lời nói, hắn có thể cho ngươi lăng xê đến ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ. Cho nên Tống Kiệt vẫn là giữ yên lặng tốt. Cứ như vậy, vốn dĩ đi hai bước liền có thể đến lộ trình. Tống Kiệt đám người lăng là dùng 10 phút thời gian mới từ đường cái bên này tới đường cái bên kia. Tiến vào Hàm Thị Đại học lúc sau, những ký giả kia rốt cuộc bị chắn ngoài cửa. Cửa có bảo an là không có khả năng nhường nhiều như vậy ký giả tiến vào trường học. Tống Kiệt thở dài một cái, nói, con mẹ nó, rốt cuộc ném ra những cái này phiền nhân ký giả. Nhưng lúc này, tiểu ngũ tiểu lục cùng mập mạp sắc mặt lại trở nên nhất biến. Tiểu ngũ càng là bắp chân đều nhũn ra. Hắn nói, đại ca, giống như không thích hợp. Chúng ta giống như bị bao vây. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền hướng chung quanh nhìn lại. Cái này không xem không quan trọng. Một xem phía dưới, Tống Kiệt lá gan đều bị dọa phá. Chỉ thấy tại Hàm Thị Đại học chi trung, người đông nghìn nghịt, toàn bộ đều là người. Hơn nữa những người này, trên cơ bản còn đều là nữ sinh, có lớn lên đẹp mắt nữ hài, cũng có lớn lên khó xem xấu nữ, cũng có một chút nam sinh. Liếc nhìn lại, phòng chừng nửa cái trường học học sinh đều tới, hơn nữa tại đám người chi chung, Tống Kiệt càng là thấy được vô số dơ hoành điều cùng đèn bài bọn học sinh. Trên đó viết đại ái nam thần Tống Kiệt cái gì? Tống Kiệt lúc ấy liền cảm thấy mình có điểm phát ngốc. Nam thần Tống Kiệt, rốt cuộc nhìn thấy nam thần. Hảo kích động, mà tôn trọng lâu, người tốt xoái ta phải cho ngươi sinh hầu tử. nam thần, ngoặc kép chấm chấm. Tống Kiệt nhất thời chi gian chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như trời đều sụp rồi giống nhau. Lúc ấy Tống Kiệt liền nghĩ ra Hàm Thị Đại học, nhưng là quay đầu một xem, chỉ thấy trường học ở ngoài, một đám ký giả. Hiện tại Tống Kiệt rốt cuộc biết cái gì gọi là tuyệt lộ. Đây là lên trời không đường, xuống đất không cửa a. Thực mau, Tống Kiệt liền bị bao phủ đến người đông nghìn nghịt fan chi chung. Những cái này các fan thật sự là quá nhiệt tình. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hơn nữa mập mạp ba cái tráng hán đều giá không được. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt chỉ cảm thấy một trận mùi hương truyền đến. Sau đó liền có vô số nữ sinh sờ chính mình mặt, sờ miệng mình, sờ tay của mình, sờ nhị đệ của mình. Tống Kiệt lúc ấy cũng sắp khóc. Ta không cần đương minh tinh, ta muốn làm người thường. Nhưng là hiện tại suy nghĩ cái này đã muộn. Tống Kiệt nếu là sớm biết mình diễn cái diễn sẽ hỏa thành như vậy, đánh chết Tống Kiệt hắn đều không diễn a. Nhưng vừa lúc đó, Tống Kiệt bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống. Gợi ý của hệ thống: ngài, ngài người khí giá trị đã đạt đến ngàn vạn. Chúc mừng ngài hoàn thành không suy nghĩ đương minh tinh nhiệm vụ ẩn. Ngài lấy được đoạt giải lệ siêu cấp microphone một chi cùng giọng ngọt ngào thiên phú một loại. Siêu cấp microphone, đây là một chi đến từ tương lai siêu cấp microphone. Từ nó ra tới thanh âm, phạm vi 10 dặm đều có thể nghe được. Hơn nữa không sẽ khiến người ta cảm thấy thanh âm rất lớn. Hơn nữa có thể đẹp thanh âm. Giọng ngọt ngào thiên phú. Thiên phú bám vào người lúc sau, vô luận ca hát nhiều khó nghe người, đều có thể sướng ra âm thanh tự nhiên. Tống Kiệt sau khi nghe xong này đoạn lời nói xong, chính mình quả thật là sắp khóc. Ta thao, hệ thống cư nhiên còn có như vậy hố cha nhiệm vụ ẩn. Cái này nhiệm vụ ẩn đạt tới điều kiện yêu cầu rất cao a. Nếu không phải mình biểu diễn tiên kiếm trường cao đẳng, nhân khí giá trị sao có thể tại nhanh như vậy thời gian liền đạt tới ngàn vạn a. Bất quá đây cũng tính là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cái này siêu cấp microphone đối Tống Kiệt tới nói tuy rằng không phải cái gì có trọng dụng, nhưng là có chút ít còn hơn không. Lúc ấy Tống Kiệt liền lấy ra cái này một chi microphone. Đây là một chi kim sắc microphone, vào tay thực trầm. Mặt trên còn có một khối tiểu màn hình, còn có thể điều bối cảnh âm nhạc cái gì. Mọi người yên lặng một chút. Tống Kiệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hiện trường tất cả mọi người nghe được Tống Kiệt thanh âm. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng mà đến, lọt vào tai rất là rõ ràng. Tống Kiệt những lời này nói xong, lúc ấy hiện trường thật sự yên tĩnh lại. Tất cả học sinh đều nhìn bốn phía, đều ở cha nhìn đến đế là từ đâu phát tới thanh âm. Tống Kiệt một xem, ua, thật đúng là dùng tốt. Lúc ấy Tống Kiệt liền nói ra, đại gia hào, ta là Tống Kiệt, ta biết các người đều thực thích ta biểu diễn mà tôn trọng lâu nhân vật này. Còn có phía ngoài các phóng viên, thỉnh cấp ta một chút khi ở giữa hào sao. Ta chỉ là một người bình thường ở giáo sinh viên, bất thình lình thành danh, ta có chút không quen, thỉnh cấp ta một chút khi ở giữa hào sao. Tống Kiệt lời nói xong, chỉ nghe thấy Tống Kiệt những cái kia người ái mộ nhóm liền một trận giống to. Tống Kiệt, chúng ta ngoa hộ ngươi, ta yêu ngươi Tống Kiệt, ta ngoa hộ ngươi, ta cho ngươi thời gian, ngoặc kép chấm chấm, các fan đều nói như vậy. Nhưng là không ai cấp Tống Kiệt nhường đường. Tống Kiệt như cũ là bị đẩy tại Hàm Thị Đại học cửa. Vào không được ra không được. Mặc dù nói tứ tinh dị năng giả đã có được có thể ngắn ngủi năng lực phi hành, nhưng là cái này đại đình quảng chúng, phía trước bay ra tới, phòng chừng ngày hôm sau Tống Kiệt còn được tin tức, đến lúc đó liền không được rồi. Đến lúc đó liền không phải fan vây đổ, đó chính là thần vực thiên đường người tới bắt Tống Kiệt tới. Bại lộ dị năng, chế tạo khủng hoảng,